Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 25, thảm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi buổi tiệc chuẩn bị tàn đi, những binh sĩ của Đại Minh ai nấy đều không trong trạng thái tỉnh táo. Ngụy Phong vẫn giữ cao cảnh giác đưa Chu Khanh trở về lều của mình, Lạc Vân và Ngụy Phong bảo vệ Chu Khanh cả đêm. Đêm hôm đó, gió thổi lớn, các binh sĩ của bộ lạc vẫn bảo vệ như bình thường, trong căn phòng nào đó các tộc trưởng của các bộ lạc ngồi hội họp với nhau. Tuy có thể thấy không có gì bất chắc nhưng luồng khí đó vô cùng kỳ quái. Đại nhân, sao chúng ta cảm thấy luồng không khí có vẻ bất ổn? Tập trung bảo vệ hoàng tử không nên có tâm trạng gì? Lời nói của Ngụy Phong vừa dứt, có một mùi máu phảng phất qua bên của Ngụy Phong. Cả hai người liền đề cao cảnh giác. Có mùi máu, thưa đại nhân, ta cũng cảm thấy, ngươi mau đi bắn pháo hiệu tập hợp mọi người lại. Vâng, Lạc Vân dùng pháo tín hiệu đốt lửa lên bắn lên trời, nhanh chóng có nhiều cao thủ Đông Sưởng tập hợp lại chờ lệnh. Ngụy Phong liền phái mấy chục người đi thám tính quanh doanh trại xem thử. Nhanh chóng phát hiện ra trong lều trại của các tộc trưởng có vài thi thể, hóa ra đó là tộc trưởng bộ Lạc Hùng Miêu và vài tên tâm phúc của hắn. Ngụy Phong liền phát người đi báo cho các tộc trưởng còn lại biết, còn mình thì bố trí bảo vệ Chu Khang. Chuyện này rất nhanh được lan ra khắp doanh trại, các tộc trưởng và Chu Khang nhanh chóng ở trong một khu lều. Cả doanh trại giới nghiêm chuẩn bị kiểm tra từng người. Chu tử, cậu mới đến doanh trại của chúng tôi mà lại xảy ra chuyện thế này. Ta tới theo lời mời của các ngươi, cũng không hề biết tộc trưởng bộ Lạc Hùng Miêu ở trong lều như thế nào. Phải điều tra mới biết được. Nghe nói hộ tống ngài đến đây có người của Đông Sưởng, vậy CBO hắn đi điều tra đi. Ngụy Phong có được sự cho phép của các tộc trưởng thì liền tiến hành điều tra vụ án. Nếu không thể điều tra ra được thì sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc và Đại Minh. Theo như thị vệ Đông Sưởng điều tra trên thi thể thì phát hiện tất cả đều bị cắt cổ, chính vì vậy sát thủ rất có kinh nghiệm trong việc ám sát. Đại nhân, chúng ta phải khoanh vùng những tên có thể ám sát được như vậy. Tìm tên và xem thử công phu của tất cả binh lính trong doanh trại. Vâng, người của Đông Sưởng trong mấy ngày này liên tục điều tra quanh doanh trại nhưng không phát hiện ra chuyện gì đáng ngờ. Thưa đại nhân, chúng ta cần phải mở rộng phạm vi không? Điều tra xem quanh mấy ngôi làng ở gần đây xem có người nào có võ công tốt hoặc xảy ra chuyện tương tự hay không. Vâng, để điều tra được tiến hành nhanh chóng thì Ngụy Phong mượn binh từ phía các bộ lạc tiến hành điều tra. Theo điều tra thì phát hiện ra có một lượng lớn người dân của các làng mạc xung quanh không thuộc bộ lạc nào lớn trong doanh trại, họ rất căm hận những bộ lạc lớn như thế này. Chính vì những bộ lạc lớn vậy mà người trẻ trong các bộ lạc nhỏ đều bị đem đi. Điều này làm cho Ngụy Phong mở ra lối suy nghĩ khác. Ngụy Phong liền cho người âm thầm điều tra về tính cách và những hành động ngày thường của tộc trưởng bộ Lạc Hùng Miêu. Thưa đại nhân, đã có tin tức rồi à, nói đi. Theo như tin tức chúng ta nắm được thì tộc trưởng bộ Lạc Hùng Miêu có tính cách bạo ngược, hắn rất hay đến có các bộ lạc nhỏ để bắt người về. Chẳng lẽ là có tên nào ở bên ngoài muốn dê ta hắn để trừ hại cho dân? Thưa đại nhân, ta tìm được lượng lớn thuốc độc trong nhà kho của bộ Lạc Hùng Miêu. Bọn chúng định làm gì? Tiếp tục điều tra về những tên có mối thâm thù hận với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Đông Sưởng liền cải trang tới các bộ lạc này để kiếm thêm tin tức. Sau nhiều ngày nghe ngóng thì họ phát hiện được trong những năm gần đây thường xuất hiện một vị cao thủ trượng nghĩa. Vị cao thủ này có người đã nhìn thấy và là người của Đại Minh. Người này thường xuyên giết những tên tộc trưởng man dợ, bạo ngược, khiến cho những tên nào lên vị trí thay thế đều cảm thấy sợ hãi và ngừng làm việc xấu với bộ lạc nhỏ lại. Những tin tức này đến tai Ngụy Phong, hắn liền không nói gì mà âm thầm viết thư về Đại Minh. Vì nếu chuyện này đến chỗ những tộc trưởng bộ lạc thì khả năng cao vị cao thủ trượng nghĩa của Đại Minh sẽ bị bắt. Ngụy Phong có vài người đưa tin tức của mình về cho Chu Đế. Còn việc vị cao thủ Đại Minh kia có là hung thủ hay không thì vẫn chưa thể xác định được. Vì rất có khả năng có người làm việc này rồi đổ lỗi cho vị kia. Ngụy Phong trầm ngâm một hồi rồi vẫn quyết định điều tra tiếp. Ngụy Phong cho người đi tiếp tục nghe ngóng tin tức từ các bộ lạc, những chuyện còn lại liền bàn giao cho Lạc Vân, còn mình thì liền đi đến thông báo cho Chu Khang. Vụ án này nếu liên quan đến Đại Minh thì sẽ rất khó vì sự an nguy của Chu Khang. Cách chương.